Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 324 võ đạo thịnh vượng thần ăn vị diện. A-di-đà Phật, cầm lên không tính cái gì, năng buông xuống mới là xuất trần, hành thiện sư đệ hiểu, đưa mắt nhìn hành thiện nhanh chân mà đi, đi sông mang trên mặt mỉm cười. Liên tục đọc lấy A-di-đà Phật, Vương Húc quét đi sông hai mắt, lắc đầu không có nói chuyện, thẳng đến phía sau núi luyện võ tràng mà đi. Thiếu Lâm quyền đánh một đầu tuyến, quyền hữu hình, pháp vô hình, động như gió, đứng như lỏng, động như hùng ưng vồ thỏ, tĩnh như mặt trời giữa trời. Trung bình tấn muốn ổn, gia quyền muốn mãnh, mới có thể đánh ra Thiếu Lâm trường quyền uy phong. Tốt, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Đợi lát nữa nhà bếp các sư huynh đệ sẽ đưa tới cơm trưa. Ăn cơm trưa xong về sau, buổi chiều luyện tập thiết đầu công. Vương Húc đuổi tới luyện võ tràng thời điểm, pháp quyền thiền sư giảng thuật Thiếu Lâm trường quyền đã đến kết thúc công việc thời điểm. Nghe được buổi chiều muốn luyện thiết đầu công, ở đây võ tăng nhóm nhau nhau tiết khí, mặc dù tất cả mọi người là hòa thượng, nhưng là mỗi ngày luyện thiết đầu công cũng rất suy a. Nào có côn pháp cùng trưởng pháp thú vị, giải tán, pháp quyền thiền sư không nhìn trọng tăng sầu mi khổ kiểm. Vung tay lên trực tiếp tuyên bố giải tán, ở đây hơn 300 vị võ tăng, ai thanh thở dài ngồi dưới đất, xoa bóp chân. Xoa xoa vai, top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện. Pháp quyền thiền sư đảo mắt một tuần, bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng về Vương Húc vị trí mà đi. Hành si, nước chọn xong rồi. Sư thúc, đã chọn xong, vậy là tốt rồi, cùng một chỗ ngồi xuống, ta lại sẽ đối với ngươi nói. Pháp quyền thiền sư đi đến luyện võ tràng biên giới, ngồi ở một viên tảng đá lớn bên trên. Đối phương Húc khoát tay nói, ta nghe phương trượng nói, ngươi luyện là dịch cân kinh, mà lại đã rất có hỏa hầu. Nhưng có việc này, Vương Húc tuyển khối tảng đá ngồi xuống, gật đầu nói, đúng thế, đạt được Vương Húc khẳng định. Pháp quyền thiền sư không có nói chuyện, lâm vào trong suy tư, trầm mặc có chừng mấy phút, pháp quyền thiền sư mới thở dài, mở miệng nói. Người biết dịch cân kinh, đối ta Thiếu Lâm tự mang ý nghĩa cái gì sao? Cái này, Vương Húc có chút chần chờ. Dịch cân kinh là Thiếu Lâm tự trấn giáo thần công. Chẳng lẽ pháp quyền thiền sư nói là cái này? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, pháp quyền thiền sư lần nữa nói ra. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại Thiếu Lâm đệ tử bên trong, có tối đa nhất 3 người sẽ dịch cân kinh. Cái này 3 người, theo thứ tự là tương lai Thiếu Lâm tự phương trưởng, truyền công trưởng lão, còn có bồ đề viện thủ tọa. Cái quy củ này, chúng ta Thiếu Lâm truyền thừa đến nay, chưa hề chưa từng thay đổi. Sẽ dịch cân kinh người chỉ có thể thiếu, không thể nhiều. Mộng chữ lót tổ sư liền không nói, bế quan thì bế quan, du lịch, sẽ dịch cân kinh chỉ còn lại phương trưởng sư thúc. Đời sau, cũng chính là chúng ta pháp chữ lót bên trong. Ngươi nhưng biết có mấy người sẽ dịch cân kinh. Vương Húc lắc đầu, biểu thị không biết. Pháp quyền thiền sư duỗi ra một ngón tay. Đối Vương Húc điểm một cái. Trầm giọng nói, chỉ có một cái người. Tiền nhiệm truyền công trưởng lão đệ tử. Đương nhiệm bồ đề viện thủ tọa pháp ân đại sư. Về phần người khác. Tỷ như ta vị này La Hán đường thủ tọa, tu luyện chính là La Hán phục ma thần công. Bàn nhược đường thủ tọa pháp minh đại sư, tu luyện chính là Thiếu Lâm đồng tử công. Đạt ma đường thủ tọa pháp hồng đại sư, tu luyện chính là La Hán thần công. Giới luật viện thủ tọa pháp nguyên đại sư, tu luyện chính là long tượng hàng ma thần công. Phương trượng đến nay không có thu đồ. Pháp chữ lót đệ tử bên trong là không có người truyền thừa phương trượng y bát. Tiền nhiệm bồ đề viện thủ tọa mộng phạn sư bá. càng là vi tình sở khốn phá chùa mà ra, biến mất chừng 40 năm, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Ngươi hiện tại biết ngươi sẽ dịch cân kinh, đối Thiếu Lâm tự mang ý nghĩa cái gì sao? Ây, Vương Húc có chút đã hiểu, Thiếu Lâm tự thần công bí tịch không ít, đại biểu chính thống truyền thừa lại một mực là dịch cân kinh. Pháp chữ lót cao tăng bên trong, bây giờ chỉ có một cái người sẽ, mà lại cái này người là Bồ Đề viện thủ tòa, ngày sau có thể làm phương trượng khả năng cực thấp. Mà tại pháp chữ lót bên trong, Mộng Di đại sư không có đồ đệ, phương trượng một mạch cũng liền không có truyền nhân, lại tăng thêm Mộng Phạm đại sư 40 năm trước liền biến mất. Cho nên hạ một nhiệm kỳ Thiếu Lâm tự phương trượng, rất có thể nhảy qua pháp chữ lót tăng nhân, trực tiếp tại bối chữ hành bên trong chọn lựa, mà hắn từ bên ngoài đến, hết lần này tới lần khác lại sẽ dịch cân kinh. Chỉ sợ chỉ cần là biết một chút điển cố người, đều sẽ đem hắn xem như Mộng Phạm đại sư thân truyền đệ tử. Khó trách nghe được chính mình nói dịch cân kinh, là một vị dạo chơi tăng chỗ thụ thời điểm, Mộng Di đại sư trăm phương ngàn kế muốn cho hắn làm hòa thượng. Đây là hiểu lầm hắn lai lịch a. Hiện tại bối chữ hành đệ tử, ngươi là thứ nhất cái nắm giữ dịch cân kinh người. Người khác còn tại khảo sát bên trong, nếu như ngươi gia nhập Thiếu Lâm tự, ngày sau biểu hiện không kém lời nói, Thiếu Lâm phương trượng vị trí, ngươi cũng là có thể tranh thủ một chút. Pháp Quyền thiền sư nói xong lời này, rời đi tảng đá hướng nơi khác đi. Vương Húc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, có chút minh bạch những người này, vì cái gì muốn cho hắn xuất gia làm hòa thượng. Bất quá lý giải về lý giải, hắn chỉ là cái hàng lởm, cũng không phải là giấc mộng chân chính Van Gogh tăng truyền nhân. Trong này là hiểu lầm có được hay không, mà lại xuất ra làm hòa thượng, cho dù là tương lai Thiếu Lâm phương trưởng, nói cho cùng cũng là hòa thượng a. Vương Húc không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là để hắn cả ngày gõ kinh niệm Phật, ngẫm lại đã cảm thấy hoảng sợ không hiểu. Đời này còn có cái gì niềm vui thú? Lần này Pháp Quyền thiền sư tìm ta tâm sự, không biết là chính hắn ý tứ, vẫn là Mộng Di đại sư ý tứ. Nếu là cái sau ý tứ, đoán chừng ta coi như học được tẩy tủy kinh, chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta tùy tiện rời đi. Đây là quyết tâm muốn cho ta làm hòa thượng. Vương Húc sờ lên mình đầu chọc, trong lòng cười thầm nói. Chỉ tiếc, ngươi có kế trương lương, ta cũng có thang trèo tường, học được tẩy tủy kinh ta liền đi, hòa thượng ai muốn làm theo làm đi thôi, không tin ngươi có thể tìm tới ta. Mộng Di đại sư mặc dù lợi hại, võ đạo thông thần, Vương Húc cũng không tin hắn cũng có cái xuyên thẳng qua cửa. Học được tẩy tủy kinh, hắn phủi mông một cái liền đi. Đến lúc đó mọi người đều tại một phương, còn không phải mặc hắn tiêu dao. Trong nội tâm có đối sách, Vương Húc liền hạ quyết tâm, thành thành thật thật hợp lý bé ngoan. Phàm là lấy học được tẩy tủy kinh làm chủ. Ăn cơm, ăn cơm, thời gian nhoáng một cái đến trưa. Nhà bếp bên trong hỏa đầu tăng người, chọn hộp cơm đi tới luyện võ tràng. Trời đất bao la, ăn no rồi lớn nhất. Vương Húc cũng cùng chúng tăng vây lại, khí thế ngất trời ăn như gió cuốn. Buổi trưa đồ ăn là loạn hầm, một người một cái bồn lớn cơm, dội lên nước canh cùng thức ăn, liền cùng người hiện đại ăn cơm đĩa không sai biệt lắm. Đã ăn xong cơm trưa, lại nghỉ ngơi một lát, buổi chiều luyện công liền lần nữa bắt đầu. Muốn đánh người, liền muốn học được bị đánh. Đầu người là yếu ớt nhất địa phương, chỉ có tướng trên đầu công phu luyện ra, mới có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Buổi chiều tu luyện bắt đầu, Pháp Quyền thiền sư đi tới, chuẩn bị giảng giải thiết đầu công huyền bí. Trong đám người, không biết cái nào tăng nhân không chịu ngồi yên, nghe nói như thế tiếp đầy miệng. Sư thúc, ngươi lần trước để chúng ta luyện thiết đăng công thời điểm cũng là nói như vậy. lúc nào mới dạy gọi chúng ta đánh người công phu a? Chúng ta không muốn học bị đánh nha. Bị đánh đều đứng không vững, còn muốn học đánh người. Chờ các người đứng vững vàng rồi nói sau. Pháp Quyền Thiền Sư phân phó một tiếng, mấy chục tên đệ tử ôm đá xanh cùng quay đầu, nhào nhào bày tại trước mặt mọi người. Một người trước mặt 50 khối gạch xanh, một khối gập ghềnh bàn đá xanh, một bình đặc chế dầu thuốc. Đây chính là luyện tập thiết đầu công ba kiện pháp bảo. Trước đem dầu thuốc bôi lên tại trên đầu, bôi lên đến cùng nóng đầu mới thôi. Sau đó bắt đầu vận khí ném gạch, 10 khối gạch xanh đánh xong, lần nữa bắt đầu bôi lên dầu thuốc hấp thu dược lý. Toàn bộ quá trình không ngừng lặp lại, thẳng đến gạch xanh đánh vào trên đầu đầu không có việc gì. Thân thể không hoảng hốt mới thôi. Vương Húc học qua thiết đầu công, thậm chí liền kim trung cháo đều luyện đến đại thành. Đập chuyển với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành, mà lại đồng dạng bối chữ hành tăng nhân bên trong, có người nhập môn sớm, có người nhập môn muộn, một chút sớm nhập môn tăng nhân đã luyện qua thiết đầu công, ngay tại bàn đá xanh bên trên dùng đầu dựng ngược, cười nhìn lấy chung quanh tiểu sư đệ nhóm đập quay đầu. Vương Húc cũng là dựng ngược người một trong, nhìn xem trước mặt mình đi khó từng tiếng hét lớn, dùng gạch xanh đập đến đầu mình choáng hoa mắt, liền có loại muốn cười lên tiếng xúc động. Hành Tuyền, ngươi nói lúc nào bàn nhược đường mới đối với chúng ta mở ra a? Cũng nhanh thôi, hiện tại La Hán đường bên trong dạy đồ vật đã bị chúng ta những này nhập môn sớm học xong, bàn nhược đường lại không mở ra, chúng ta học cái gì? Không có nhanh như vậy, ta cảm thấy còn phải đợi thêm các loại. Chúng ta bối chữ hành võ tăng bên trong, có điều kiện nhập bàn nhược đường cũng liền mười mấy người. Nghe pháp chữ lót sư thúc nói, chỉ có nhất đại đệ tử bên trong, có 20 người phù hợp gia nhập bàn nhược đường điều kiện, mới có thể cho phép chúng ta đi bàn nhược đường học tập thượng thừa võ công. 20 người, cái này còn không đơn giản. Hiện tại chúng ta liền có 17 cái phù hợp yêu cầu. Đợi thêm 3 vị sư đệ là được rồi. Đập chuyển cùng dựng ngược, chia làm trước sau 2 cái khu vực. Vương Húc dựng ngược tại bàn đá xanh bên trên, nhìn chung quanh một chút nơi này tăng nhân, phát hiện bao quát hắn ở bên trong, không nhiều không ít vừa vặn 17 người. Cái này 17 người, mỗi một cái đều là 17-18 tuổi. Số ít mấy cái tại 30 chi phối, Vương Húc từ hô hấp của bọn hắn cùng ánh mắt đến xem. Đều là nội công có thành tựu cao thủ, thấp nhất cũng là nhất lưu đỉnh phong, đại đa số tu vi cùng hắn đều không khác mấy. Quả nhiên là võ đạo thịnh vượng thế giới, tông sư cấp cao thủ mới có thể đi vào bàn nhược đường. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ánh sáng, nói nhỏ. Như vậy bàn nhược đường phía trên đạt ma đường phía trên bồ đề viện đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.